xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 81 nữ hoàng giải trí, 23, góc truyện audio.com, tiểu chủ nhân, cô không rõ cô bị bắt đi đâu cũng được nhưng cô có thể nói cho tôi biết bây giờ cô dự định làm gì không? Hạ Kỳ Như nghe vậy thì méo mặt, cô làm sao biết phải làm gì chứ? Hà Nguyệt Vi bây giờ đang bị NT nghiêm trọng, Hà Nguyệt Nhi còn một bên giả dạng cô gây ra một số chuyện ảnh hưởng đến danh dự của Hà Nguyệt Vi, một bên lại thuê thủy quân để dìm cô xuống, làm danh tiếng của cô tụt dốc không phanh, giờ cô mà ra đường có khi còn bị một số anti-fan quá khích đánh hội đồng ý chứ. Hạ Kỳ Như vừa nghĩ đến đây liền thấy đau đầu, vì sao lúc nào cũng cho cô dọn rác của nguyên chủ chứ, cô có phải người quét rác đâu. Muốn sống yên bình mà sao khó quá vậy, tiểu chủ nhân ý của ta không phải là cái này. Dọn rác đã có, Cảnh Thiên lo, cô lo làm gì chứ? Ý nó là giờ cô bị Bạch Vô Thường tìm thấy rồi, bước tiếp theo phải làm sao đây? Nó không muốn cô lại mất tích rồi nó lại phải đi tìm đâu? Hạ Kỳ Như nghe vậy thì nghệt người ra, dạo này cô đang bị khủng hoảng tâm lý cực kỳ lo lắng Bạch Vô Thường hoặc Nguyễn Kỳ Như kia lại nhảy ra bắt mình nên làm gì có tâm trạng lên mạng, lại thêm lúc cô quay về lại đúng lúc Hà Nguyệt Vi đang bị người ta chửi bới không ngừng, nên khi nghe Tiểu Hắc hỏi vậy cô mới theo bản năng liên tưởng tới vấn đề này. Mà nhắc tới mới nhớ, dạo này căng thẳng quá phải hóng hớt drama một tí để giảm stress mới được. Gì chứ hóng chuyện thì cô lành nghề. Có drama miễn phí mà không xem thì thật có lỗi với bản thân. Tiểu Hắc, tiểu chủ nhân, cô có biết drama này là nói về cô không? Giờ cô chính là Hà Nguyệt Vi đấy. Kệ ta chứ, drama của ai thì chả là drama, cứ có kịch hay thì ta xem thôi. Quan tâm là của ai làm gì? Tiểu Hắc, được rồi, là nó lo chuyện bao đồng rồi. Nó không nói nữa, từ giờ nó sẽ yên lặng làm một cái tour vải trang trí cho cô. Hạ Kỳ Như nghe giọng liền biết Tiểu Hắc dỗi rồi, cô hơi cười rồi đưa tay lên sờ tô vải trên cổ tay mình một cái, xong liền cầm điện thoại lên hóng chuyện. Trước cô không hay lên mạng nhưng nghe Tiểu Hắc kể thì cũng biết trên mạng toàn là tin tiêu cực về cô, nhưng giờ lên hóng, gió đã bắt đầu đổi chiều rồi. Giờ trên mạng tin quái gì cũng có, vụ của Hà Nguyệt Vi vì thế mà dần lắng xuống, không còn đứng đầu trang như trước nữa. Hạ Kỳ Như chập lưỡi, Cảnh Thiên lần này làm việc năng suất thật đấy, làm cô đến cơ hội ra tay cũng không có. Rất đáng tuyên dương nha, đương nhiên đáng tuyên dương rồi. Trước đó Cảnh Thiên mặc kệ không quản là bởi vì người đó là Hà Nguyệt Vi chứ không phải Hạ Kỳ Như cô, nhưng bây giờ cô về rồi, hắn có thể không quản sao? Vợ mình không bảo vệ thì ai bảo vệ, cho nên hắn nhất định phải quản. Càng huống hồ hắn vốn vì Hạ Kỳ Như mới lập công ty giải trí này, mục đích chính là o bế, bảo vệ cô cho nên ngay khi Hạ Kỳ Như vừa trở về, đội ngũ của công ty nhà hắn đã sớm bắt đầu làm việc. Người thuê thủy quân, bọn ta cũng thuê thủy quân, không vấn đề gì cả, bị bôi đen trong diễn xuất, cũng không vấn đề gì nốt, bọn họ chỉ cần thả chút tin tức nhỏ giọt, đầu tiên là đoạn video so sánh diễn xuất giữa Hà Nguyệt Vi và Hà Nguyệt Nhi, sau lại là hình ảnh Hà Nguyệt Nhi và Hà Nguyệt Vi đổi trang phục cho nhau. Thông tin tuy ít nhưng lại đúng trọng tâm, đủ để cư dân mạng mò ra điểm mấu. Chốt, dù sao bây giờ cư dân mạng thông minh như thế, cho họ một ít manh mối là quá đủ rồi. Vì thế mọi người liền bắt đầu nghi ngờ Hà Nguyệt Vi bị người ta hãm hại, mà người đó rất có khả năng chính là Hà Nguyệt Nhi. Không phải ngày trước Hà Nguyệt Nhi cũng từng đổ oan cho Hà Nguyệt Vi à, muốn biết thật giả cứ xem phim cả hai đóng là sẽ rõ. Có thủy quân ra sức đổi chiều gió, Hà Nguyệt Vi tuy không tẩy trắng hoàn toàn nhưng cũng khiến cư dân mạng chia phe rõ rệt. Có người còn thật sự ngồi xem lại phim hai người đóng rồi đưa ra một bảng sự so sánh chi tiết. Giờ khô bình luận sắp vỡ trận rồi. Hạ Kỳ Như thấy vậy liền góp thêm tí dầu, đó chính là đi thuê hacker đi hack tài khoản của Hà Nguyệt Nhi chụp lấy một vài đoạn tin nhắn mấu chốt sau khi chỉnh sửa xong liền dùng nick phụ đăng lên mạng. Nick phụ này của cô trước cũng khá hot, nhưng 3 năm này không dùng nên lượt tương tác đã giảm hẳn, thế nên Hạ Kỳ Như liền khôn ngoan đăng thẳng lên các hội nhóm hóng hớt chuyện bát quái. Quả nhiên bài đăng này vừa xuất hiện liền được mọi người chia sẻ và bình luận nhiệt tình. Tiểu mỹ nhân siêu cấp đáng yêu, rất ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện đều cho người ta một bất ngờ to lớn. Tiểu mỹ nhân siêu cấp đáng yêu, cái này đáng tin không vậy nàng ơi, ta nghi là giàn dựng lắm. Đúng đó, thật thật giả giả chả biết đâu mà lần. Showbiz bây giờ nhộn nhịp quá nhỉ, hết chị đến em thay nhau lên hot search, tin này thật không vậy chủ thớt, đúng đó, chủ thớt lấy tin tức này từ đâu vậy, cẩn thận bị bay nick đấy. Mặc kệ thật giả ta đến đấy chỉ để hít hà drama. Tôi thấy là thật đấy, phong cách này rất giống với con người Hà Nguyệt Nhi chuyên gia đổ oan. Cho người khác, tôi cũng đồng ý với ý kiến của lầu trên, nếu là tin giả chính chủ còn chưa lên tiếng đính chính rồi hay sao? Tiểu Hắc, nếu mấy người mà biết tiểu chủ nhân nhà nó hack hết tất cả tài khoản trên mạng xã hội của Hà Nguyệt Nhi rồi không biết còn dám nói thế không? Ai chứ tiểu chủ nhân nhà nó thì dám lắm, cứ nhìn tác phong ngày trước của cô thì biết, Hạ Kỳ như cô trước giờ chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử cả. Người tiểu nhân, cô còn tiểu nhân hơn nhiều, muốn chơi cô, vậy thì chờ bị cô chỉnh chết đi. Hà Nguyệt Nhi không ngờ tới Hạ Kỳ Như sẽ chơi chiêu này, cô ta lại không thể đăng nhập tài khoản chính của mình để đính chính, chỉ có thể yêu cầu quản lý giải thích trước rồi lập tức lập một cái nick phụ tham gia vào cuộc chiến trên mạng. Nhưng bởi vì là nick mới lập lại tích cực bôi đen Hà Nguyệt Vi. Và tẩy trắng Hà Nguyệt Nhi lên nên bị mọi người cho là nick ảo, dồn dập tổng tấn công đến nỗi Hà Nguyệt Nhi bị khóa cả nick. Hà Nguyệt Nhi hết cách đành tìm đến Thiệu Huy uy hiếp hắn, bắt hắn giúp mình. Nhưng có chết hay không cái vị ảnh đế Tích Vũ kia lại cứ canh đúng lúc này mà ngoi lên chia sẻ bài viết của Hạ Kỳ Như còn nói xéo Thiệu Huy nữa. Thiệu Huy làm gì còn mặt mũi nào gặp Hà Nguyệt Vi, giờ còn bị người ta nói đều, nếu hắn còn giúp Hà Nguyệt Nhi thì còn không phải tự đào hố chôn mình sao? Hà Nguyệt Nhi bị Thiệu Huy từ chối giúp đỡ cũng không dám làm liều, dù sao bây giờ lợi thế đang nghiêng về phía Hạ Kỳ Như, đằng sau cô còn có công ty giải trí NT làm chỗ dựa. Cũng không biết vì sao Cảnh Thiên lại đột nhiên muốn giúp cô ta nữa. Không phải trước đó luôn bỏ mặc không quản sao? Sao giờ lại muốn nhúng tay? Vào rồi, mà công ty giải trí NT tuy mới thành lập 3 năm nhưng năng lực tuyệt đối không thể xem thường. Thủ đoạn của Cảnh Thiên cô ta cũng rất rõ ràng, có những việc nếu không giải quyết được bằng tiền thì hắn sẽ giải quyết bằng vũ lực. Triệu Cảnh Vũ còn đang ngồi xe lăn kia chính là bằng chứng sống của cô ta lúc này. Thế nên dù Hà Nguyệt Nhi gấp cô ta cũng không dám cứng đối cứng với Cảnh Thiên. Sau cùng Hà Nguyệt Nhi hết cách chỉ có thể đến tìm Hà Nguyệt Vi, lợi dụng mối liên kết giữa hai chị em để xin Hà Nguyệt Vi bỏ qua cho mình. Hà Nguyệt Vi cả tin như vậy, lại còn dễ mềm lòng, cô dù có hận mình đến đâu cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn cô bị hủy hoại hoàn toàn được. Đây chính là điểm mà Hà Nguyệt Nhi thích nhất ở Hà Nguyệt Vi. Cô ta tin chỉ cần cô ta hạ mình xin lỗi, Hà Nguyệt Vi sẽ lại tha thứ cho cô ta lần nữa mà. Thôi, cách chương.